Xoay chết chú Husky, chương 13, góc truyện audio.com. Kết quả là cậu không được tham gia trận bóng rổ, nhìn màn đối kháng kịch liệt trên sân bóng, Ngụy Diệp tàn bạo nhìn chằm chằm bóng hình đang tơ rêu người cậu, bên tai là tiếng thảo luận nhiệt tình của đám con gái. À, lớn lên chỉ cần cao lớn, đẹp trai là sẽ nổi tiếng, nghe nói Hoa Khôi khoa cậu có tình cảm với anh ấy đúng không? Tôi van cô chị gái à, cô cũng không phải tên khốn kia kích động làm cái gì, lẽ nào cô thích Hoa Khôi sao? Nghe nói người này ra thế cũng không tệ, hơn nữa thái độ làm người rất tốt, không thích khoe khoang, nói không chừng còn là người thừa kế giàu có gì đi. Lẽ nào cô còn tưởng rằng hắn là người thừa kế tập đoàn lớn thứ 500 thế giới sao? Rõ ràng chỉ là một thằng tự kỳ thích chơi game, xem lắm phim vào nên muốn gả cho người giàu đến điên rồi. Vóc dáng cô Ân Xính cũng rất tốt, không quá cao tới mức dọa người, quả thực là tỷ lệ hoàng kim. Hơn nữa, đàn ông cao rất mạnh ở phương diện đó, nhu cầu cũng cao, sức bền cũng cao, a, ngại quá đi. Ngụy Diệp vô cùng hối hận mình ma xôi quỷ khiến thế nào lại ngồi ở đây, phải yên lặng chịu đựng đám con gái thảo luận càng ngày càng không có giới hạn, đồng thời càng ngày càng tràn đầy đố kỵ. A, lớn lên cao giáo đúng là khác người, ngay cả năng lực ở phương diện kia cũng mạnh chập chập cố. Ân, Xính oppa chân dài thân yêu. Nhưng nếu ai có người này làm bạn trai nhất định sẽ rất hạnh phúc, nhớ tới mấy ngày này được anh chăm sóc, Ngụy Diệp phải thừa nhận thái độ làm người của tên khốn không nóng này, không kiêu ngạo, chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ, thể dục cực giỏi, việc nhà cũng có thể làm, công việc khẳng định cũng không tệ, có thể chơi trò chơi, có thể chiến trên giường, cuộc sống gia đình hàng ngày rất hài lòng. Chuẩn mẹ người chồng trong mơ rồi còn gì, hốt mau. Vừa quay sang soi mói tên khốn kia một phen, Ngụy Diệp nhìn lại về phía sân, hả tên kia đã ra ngoài rồi sao? Lúc này mới giữa trận, lẽ nào muốn tiết kiệm thể lực để làm chuyện xấu? Cậu cười nhạo suy nghĩ hèn mọn của mình, đổi lại là cậu đấu trên sân, còn chưa chắc nắm được phần thắng. Cẩn thận lần trong đoàn người, mất nửa ngày Ngụy Diệp mới có thể thoát thân dưới tình huống không đụng tới mắt cá chân trái. Vừa mới chật vật rời khỏi sân vận động, cậu liền thấy bóng người quen thuộc. Người này không đấu nữa sao? Có việc gì thế? Tên khốn này đột nhiên xuất hiện, nếu là buổi tối như bưng thì quá dọa người. Hôm nay đã đi tái khám chưa? Cố Ân Xính nhìn phản ứng kỳ quái của Ngụy Diệp trong giọng nói mơ hồ có chút lo lắng. Hả, không ngờ lâu ngày như vậy mà anh ta vẫn còn nhớ ngày tái khám, Ngụy Diệp có chút cảm động. Cậu không thi đấu nữa sao? Cầu thủ bị thay thế, chẳng lẽ anh ta bị thương? Nghĩ vậy, Ngụy Diệp nhìn chằm chằm tên khốn, cẩn thận đánh giá. Thân thể anh ta cường tráng như vậy, chắc là không có ngoại thương. Tôi về cùng cậu, à, không, duỗi tay, cảm ơn, bị ánh mắt không cho phép từ chối của anh nhìn chăm chú, Ngụy Diệp khoác cánh tay Cố Ân Xính. Động tác này sao lại đàn bà thế, liệu có bị người ta chụp lại đăng lên Weibo hay không? À, đường nét cơ thể, quần áo mỏng manh không giấu được nhiệt độ nóng bỏng, trên mặt phát nhiệt như muốn đốt trụi Ngụy Diệp luôn. Trong lúc cậu cứ miên man suy nghĩ, ngẩng đầu lên đã tới dưới lầu nhà trọ rồi. Tôi chờ cậu trong game, đỡ người tới bên cầu thang. Được, góc truyện audio.com. Ngụy Diệp cẩn thận xoay người lên lầu, nhưng trực giác nói cho cậu biết vẫn có ánh mắt đang nhìn cậu. Nhảy từng bước lên lầu, những hồi ức khi hai người ở chung đọng lại, rốt cuộc có phải cậu suy nghĩ quá nhiều hay không? Ngụy Diệp thì thào, cảm giác nặng nề này là cái gì, cảm giác cô phụ tình cảm sâu sắc của người khác. Đáng tiếc cậu còn chưa kịp thương xuân bi thu, Trạch Nam Lý Cảnh Lâm đã mở cửa ra cho cậu một niềm bất ngờ lớn lao. Anh đang làm gì thế? Ngụy Diệp há hốc nhìn bộ dạng ủ rũ, già nua của Trạch Nam. Lẽ nào bị cướp, Lý Cảnh Lâm vậy mà lại không dùng máy tính, hôm nay báo chí có tin tức cướp bóc gì đặc biệt không? Người này cho dù đứt mạng cũng có thể chơi game offline rất vui vẻ mà. Tiểu Ngụy Tử, hôm nay chú đừng lên mạng. Làm sao thế, Ngụy Diệp né tránh đầu lưỡi của phiền phức nhiệt tình tấn công mình. Cái kia Tiểu Ngụy Tử, chú còn nhớ lần trước anh hách máy vi tính của thằng cùng trường mình không? Sau đó, giờ nó hách ngược lại. Vậy nên, không muốn bị ngộ thương thì chú đừng tự mình nếm thử. Chớp mắt đáng yêu tấn công. Hà hà, anh cho rằng anh là con trai anh sao, cứ chớp mắt làm nũng thì tôi sẽ không đánh anh chắc. Ngụy Diệp cầm lấy ghế dựa trên sofa, phát hiện đúng là cậu không ra tay được. Trước đây sao cậu không phát hiện ra người này cao hơn cậu khá nhiều, ít nhất cũng phải 1m7. Ít nhất, nhìn qua hắn hơi gầy. Không ngờ, dưới mái tóc rối bời kia là con thú có mũi ướt mắt long lanh, nhất định là cậu bị khí chất Trạch Nam mạnh mẽ che mắt rồi. Dùng sức mắng mỏ vẻ ngoài đẹp, ngoài ý muốn, của Trạch Nam, Ngụy Diệp bất đắc dĩ chuẩn bị đi chơi Tiên Kiếm 5 trong máy tính, vừa khởi động máy xong, bên người chợt nghe thấy tiếng nhạc nền bản đồ thuần dương quen thuộc. Điện thoại di động, vừa nhìn màn hình, tên khốn. Alo, không có, mạng có chút vấn đề. Bác gái nói cô ấy có việc sao? Ngại quá, thật sao? Được, Trạch Nam buồn chán ở trong phòng khách chải lông cho phiền phức nhìn bộ dạng khăn gói vác máy tính trên lưng của cậu, dường như muốn ra ngoài. Tiểu Ngụy Tử, chú cũng muốn vứt bỏ anh trai sao? Một người một chó đồng thời rên rỉ rất khả nghi. Sao có thể, làm sao em vứt bỏ anh được? Anh đối xử với em tốt như vậy. Em chỉ vội tới mượn mạng nhà cô Ân Xính đánh 33 một vòng thôi, tối em sẽ về. Mạnh mẽ đóng cửa ngăn cản một người một chó đang nhào tới, Ngụy Diệp dùng cái chân còn không tiện đi lại phóng khoáng xuất phát. Trong kênh oai oai của phép thuật tập sự Vương Di Phong, khí chỉ hoa, nhàm chán quá, công phòng còn chưa kết thúc sao? Có ai theo tôi đi đánh danh kiếm được không? Khu Cước Tú, lẽ nào anh cậu không on nên cậu buồn chán sao? Bắp to 7800 có muốn không? Đầu bóng loáng mù mắt chó. Hòa thượng 7600 có muốn không? Khí chỉ hoa, cậu là bắp PVE, lẽ nào cậu định mang một thân trang bị PVE vào đó làm bia ngắm sao? Cầu đàn, tớ rất nhớ nhung cái đùi định quốc mát mẻ của cậu. 1.385.057 740.925 tỷ 652.591.462 644.967.887 N, định quốc ngũ độc và cái đùi mát mẻ. Đầu bóng loáng mù mắt chó. Sao các cậu không để ý tới tớ QAQ? Cầu đàn, công phòng bảo vệ Tạ Uyên. Hạo khí trường tồn, khí chỉ hoa, sư muội, người nào có thể cùng đại sư của em đánh 22 nhất định là tình yêu chân chính. Quên đi, Khu Cước Tú, không được thì cậu xuống kênh dưới hỏi đám gà vàng với quân gia xem. Nếu họ không thể đánh 33 tìm ai đó cùng cậu đánh 22 hoặc 55 cũng được. Khí chỉ hoa, để tớ xuống dưới hỏi xem sao. Một lát sau, góc chuyện audio.com. Khí chỉ hoa, A Tú, mau ra đây 2.333.333. Khu Cước Tú, A Hoa cậu sao thế? Không được à, đầu bóng loáng mù mắt chó. Đúng vậy, A Hoa, đừng có ngừng uống thuốc. Khí chỉ hoa, đừng có nói lung tung. Mau xuống dưới cùng tớ nghe dây kêu, sách đàng gì đó không thể không like. Nội dung trong, là đối thoại trên mic còn không có, là gõ chữ trên khung chat. Kênh phía dưới, Diệp Khanh, được 2.100 đi, có muốn tạm nghỉ trước hay không? Bác gái, cậu không cần đi ăn gì sao? Vừa rồi cậu nói đói bụng mà. Hoặc không cần, tôi không đói. Khu Cước Tú, dây kêu đâu? Khí chỉ hoa cậu chờ chút đi. Diệp Khanh, được bác gái, cậu đi ăn cơm đi. Husky ngu, anh có đói bụng không? Vừa rồi còn chơi bóng. Quân giả, tôi không sao, còn cậu. Khu Cước Tú, đầu bóng loáng mù mắt chó, bọn họ gặp mặt rồi. Khí chỉ hoa, mau nghe cho kỹ đi, thanh âm của quân gia là truyền qua mic nói tự do của gà vàng. Diệp Khanh, không cần nấu gì đâu. Anh nấu mì cũng được lắm, đương nhiên có thêm quả trứng tôi cũng không từ chối đâu. Quân giả, được, Khu Cước Tú, 233.333 đáng đời không tắt mic tự do nói chuyện, lộ vụ ở chung rồi. Khí chỉ hoa, 233.333 đáng đời không tắt mic tự do nói chuyện, lộ vụ ở chung rồi. Đầu bóng loáng mù mắt chó, mẹ nó, đáng yêu quá. Thực sự là sách đàng nha, chảy máu mũi rồi. Diệp Khanh, mẹ nó, các cậu xuống đây từ lúc nào, còn nói chuyện phiếm trên khung chat nữa. Không, tên khốn, à không, quân gia, không có gì đâu. Đám con gái này điên rồi, bọn họ nói chuyện phiếm, anh cứ mặc kệ họ. Quân giả, sách đàng, Diệp Khanh, mau xuống dưới đi, còn chưa khóa nước kia, thực sự không có gì. Khí chỉ hoa tiểu Diệp Tử xấu hổ rồi. Khu Cước Tú yên tâm đi, các chị đây sẽ không 818 chia sẻ quá nhiều chuyện tình của hai người. Tiểu Xuyến Tử, tôi đã ghi âm toàn bộ cuộc đối thoại, 10.000 vàng, có ai muốn không? Cầu đàn, giảm giá đi, cậu xem chúng tôi đều là người nghèo. Tiểu Xuyến Tử, không bán cho đồ cuồng nút, 10.000 vàng, có ai muốn mua không? Cầu đàn cốt, Diệp Khanh, sao các cậu xuống hết cả đây thế này? Đừng có làm ồn, khí chỉ hoa, tiểu Diệp Tử, cậu dám bỏ rơi anh tớ ô, nói cho tớ biết quá trình, tớ sẽ không 818 về cậu. Rơi vào đường cùng, Ngụy Diệp đành phải giải thích đơn giản một chút, quân giả là bạn học của mình và anh trai A Hoa, Hỉ Dương Dương. Khí chỉ hoa, vậy nên cậu cũng là tình cờ mới gặp quân giả, không ngờ đối phương chính là bạn mình. Khu Cước Tú, hoa, hay quá, loại tình huống này thường xuất hiện trong bài post, có cảm giác như tiểu thuyết. Khí chỉ hoa, sao tớ không thể gặp một bạn học đẹp trai trong game chứ? Khu Cước Tú, đừng quên cậu có, đạo trưởng, rồi, tuy rằng là vì giận anh trai. Khí chỉ hoa, đạo trưởng đối với tớ rất tốt thế mới phiền. Diệp Khanh, xảy ra chuyện gì với đạo trưởng sao? Khí chỉ hoa, cái này sẽ nói sau. Tiểu Diệp Tử Quân Dạ có phải rất cao to cường tráng không? Hay là cao gầy, mảnh khảnh? Cậu nói anh ta đánh bóng rổ rất tốt mà. Diệp Khanh, đúng đúng đúng, người ta vừa cao vừa đẹp trai lại đánh bóng rổ giỏi. Nữ sinh thích anh ta xếp hàng dài từ cửa đông tới cửa tây luôn. Khu Cước Tú, ai nha, ăn dấm, ghen, rồi, Quân Dạ, Diệp Tử cậu cũng không tệ. Khu Cước Tú, đáng yêu quá, lần đầu tiên nghe kỹ Quân Dạ mở mic quá gợi cảm, tớ xong đời rồi. Khí Chỉ Hoa, người này đã chết, có việc thì đốt vàng mã, đầu bóng loáng mù mắt chó, tớ không ghi âm rồi. Tiểu Xuyến Tử cậu ghi âm rồi phải bán cho tớ một bàn. Tiểu Xuyến Tử tiền trao cháo múc, tiền trao cháo múc. Góc Chuyện audio.com, cầu đàn, tớ cũng muốn. Tiểu Xuyến Tử, xin tớ đi. Cầu đàn cốt, Khí Chỉ Hoa, có thể gặp được bạn bè thật tốt, có người chiều chuộng mình. Đáng tiếc cuối tuần tôi còn phải thi môn thống kê QAQ. Diệp Khanh, chờ chút mẹ nó. Quân Dạ, Diệp Tử, sao thế? Không kịp chửi cái xưng hô tởm lợm của cô Ân Xính, Ngụy Diệp hận không thể túm cổ áo anh mà hỏi. Bao giờ chúng ta hết môn? Cuối tuần, vậy bao giờ thi cuối kỳ? Thứ tư tuần sau, thế mới nói cậu cứ có cảm giác có gì đó không đúng. Ngụy Diệp lệ rơi đầy mặt quên sạch sành sanh chuyện ôn tập thi cuối kỳ rồi. Cực kỳ thảm rồi, liệu Quân Gia có đồng ý phụ đạo cho chiếc vàng ngốc nhà mình không? Hãy đón xem chương 14, PS, cái cặp Xuyến Tử với cậu đàn dễ thương quá. Vì đồ môn phái ngũ độc hơi bị thiếu vải nên Tiểu Xuyến Tử mới nói cậu đàn là đồ cuồng nút. PSS, chương sau sẽ bộc lộ rõ ràng cái sự cuồng em gái của Trạch Nam, cách chương.